sống chính là diễn tiến của các kinh nghiệm. Ghi nhận được những kinh nghiệm xảy ra trên thân tâm, tức là chúng ta đang phát triển một sự hay biết. Hay nói cách khác, đó là chánh niệm. Ghi nhận gắn kết với các đối tượng thân tâm sẽ giúp chánh niệm ngày càng trở nên vững mạnh. Chánh niệm trở nên vững mạnh sẽ có khả năng tiếp nhận, không phân biệt, không lựa chọn. Tiếp nhận ở đây có nghĩa là nắm bắt được, ghi nhận được những gì đang xảy ra, tốt hay xấu, điều đó không quan trọng. Vì vậy, càng ngày chánh niệm ngày càng trở nên khách quan hơn, giúp chúng ta ghi nhận đúng với những gì đang xảy ra mà không có sự can thiệp. Kinh nghiệm hay đối tượng như thế nào, ghi nhận đúng như vậy. Đối tượng rõ ràng, biết là đối tượng rõ ràng. Đối tượng mờ, biết là đối tượng mờ. Không cố gắng để làm cho đối tượng đang mờ trở nên rõ hơn. Cố gắng để thấy rõ đối tượng, đó cũng chính là sự can thiệp. Khi can thiệp thì không thể nào thấy đúng được bản chất của sự vật hiện tượng. Quan sát rõ ràng hay không có rõ ràng là tùy thuộc vào các điều kiện. Khi các phẩm chất có mặt trong tâm quan sát, đó là tinh tấn, sức định và trí tuệ, việc quan sát sẽ tự động trở nên rõ ràng. Nếu các yếu tố chưa được hội tụ, dù chúng ta cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, cũng không thể nào thấy được một cách rõ ràng. Vì vậy, hãy học cách ghi nhận đúng với những gì đang diễn ra, đúng với những gì đang có. Điều đó quan trọng hơn. Chánh niệm, sự hay biết luôn luôn có mặt trong tất cả các hành động, mọi nơi, mọi lúc. Chánh niệm ở đây cũng có nghĩa là không quên đối tượng. Đối tượng ở đây là đối tượng đúng. Đối tượng đúng là những gì đang diễn ra trên thân tâm, những gì đang xảy ra bên trong thân tâm, không phải ở bên ngoài. Quay trở vào bên trong thân tâm sẽ có rất nhiều các đối tượng có thể được ghi nhận. Hơi thở chuyển động phòng xẹp ở bụng, các xúc chạm, cảm giác sự căng cứng, tê ngứa, suy nghĩ tản mạn, sự hướng tâm tới đối tượng. Chúng ta cũng có thể bắt đầu làm quen với một đối tượng chính, hơi thở hay chuyển động phồng xẹp ở bụng. Và khi đã quen với đối tượng chính sẽ giúp chúng ta mở rộng ra các đối tượng khác dễ dàng hơn. Tất cả các đối tượng ở đây đều chỉ là các phương tiện để giúp phát triển được chánh niệm, phát triển được các tố chất của tâm quan sát. Đối tượng ở đây không phải là mục tiêu. Đối tượng ở đây chỉ đơn giản, đó là phương tiện để đạt được mục tiêu. Chính vì vậy, khi biết cách quan sát bất kỳ đối tượng nào cũng giúp người thiền sinh phát triển được chánh niệm, phát triển được sức định, cũng như phát triển được sự hiểu biết. Cho dù đó là đối tượng trên thân, đối tượng tâm hay thọ hay pháp, đối với đa số đối tượng trên thân bao giờ cũng dễ dàng ghi nhận và rõ ràng hơn so với các đối tượng khác. Chính vì vậy, thông thường người ta thường bắt đầu làm quen với các đối tượng trên thân. Khi làm quen với các đối tượng trên thân được gắn kết một cách liên tục và miên mật, điều đó sẽ củng cố và làm cho chánh niệm ngày càng trở nên sắc bén. Nhờ vậy, nó có khả năng ghi nhận các đối tượng thọ, tâm hay pháp một cách dễ dàng hơn. Chính sự vun bồi chánh niệm sẽ tạo thành các năng lực để chuyển hóa tâm thức, năng lực để chuyển hóa niềm đau nỗi khổ. Khi nói tới chánh niệm ở đây cũng có nghĩa là chúng ta đang đề cập tới phẩm chất của tâm quan sát. Tâm quan sát không phải là một yếu tố đơn lẻ, mà là một tập hợp của các phẩm chất. Đó có sự tinh tấn, duy trì quan sát trên đối tượng. Như vậy, sẽ giúp nắm bắt được vào đối tượng. Trạng thái tâm an ổn thì định có mặt. Và luôn luôn có một sự hiểu biết rõ ràng về những gì đang xảy ra. Nhờ có yếu tố của trí tuệ, phẩm chất của tín, tấn, niệm, định, tuệ hội tụ có mặt, tạo thành một trạng thái tâm quân bình. Tâm quân bình ở đây cũng chính là tâm thiền. Đó là một tập hợp của các yếu tố, chứ không phải là một sự đơn lẻ của bất kỳ yếu tố nào. không phải là định, không phải chỉ thuần túy là niệm hay tinh tấn hay tuệ, mà là tập hợp của tất cả các yếu tố này. Chính vì vậy, trong kinh Tứ Niệm Xứ, Đức Phật luôn luôn nhấn mạnh quán thân trên thân, quán thọ trên thọ, quán tâm trên tâm, quán pháp trên pháp, nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác để vượt qua tham ưu ở đời. Khi các yếu tố đã được hội tụ, mọi sự việc sẽ được diễn ra một cách tự nhiên, không cần phải quá cố gắng, không cần phải quá dụng công. Trong tiến trình quan sát này, bao giờ cũng có hai phần, đó là đối tượng và tâm. Đối tượng và tâm quan sát. Đối tượng là những gì tâm ghi nhận được hay biết được, cái đó được gọi là đối tượng. Bản chất của tâm là ghi nhận đối tượng hay biết đối tượng, và tâm không thể sinh khởi nếu không có đối tượng. Vậy có tâm cũng có nghĩa là có đối tượng. Ứng sự ghi nhận, quan sát, quay trở vào bên trong cũng có nghĩa là đang thiết lập một thói quen mới. Thói quen ở đây tức là những gì được lặp đi lặp lại nhiều lần. Thói quen thông thường thì chúng ta hay hướng ra bên ngoài. Khi hành thiền là chúng ta đang làm những gì ngược với các cái thói quen thông thường, thói quen quay trở vào bên trong, thói quen ghi nhận trên thân tâm. Thói quen mới lúc ban đầu bao giờ cũng rất yếu ớt, chưa vững mạnh. Chính vì vậy, chúng ta cần phải hết sức kiên nhẫn, hết sức nhẫn nại, lặp đi lặp lại, làm đi làm lại, quan sát đi, quan sát lại nhiều lần. Thói quen mới ngày càng trở nên vững mạnh. Chính vì thế, quan sát ở đây có nghĩa là anupassana, lặp đi lặp lại, quan sát đi, quan sát lại, làm đi, làm lại, nhiều lần. Chúng ta cần thực hành từ giờ này qua giờ khác, từ ngày này qua ngày khác, từ tháng này qua tháng khác, để biến các thói quen này trở thành một thói quen tự nhiên, trở thành một bản năng thứ hai. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở và hướng tâm tới đối tượng đúng. Bất kể âm thanh nào, nó chỉ là âm thanh. Âm thanh tác động đến tai, có cái nghe sinh khởi. Có thể không có khó chịu với các âm thanh ồn ào ở bên ngoài. Ta lại rất khó chịu khi có các tiếng sột soạt, tiếng điện thoại trong thiền đường. Đó là do thái độ của mỗi người, cách nhìn nhận, nhận thức của mỗi người. Âm thanh chỉ đơn giản là âm thanh. Có âm thanh tác động đến tai, cái nghe sinh khởi. Khi có âm thanh tác động đến tai, cái nghe sinh khởi sẽ ghi nhận đối tượng âm thanh. Không phải là tôi nghe, mà chỉ đơn giản là có cái nghe sinh khởi. Không phải là tôi nghe. Tôi nghe, đó là phần dư thừa được đưa vào. Phần dư thừa này là do sự không hiểu biết, do chính tâm chúng ta tạo ra. Bản chất của vấn đề đó chỉ là cái nghe sinh khởi. Thì đơn giản là cái nghe, chứ không phải tôi nghe. Lẫn không hiểu biết, chúng ta sẽ cho rằng tôi nghe. Điều đó cũng có nghĩa là một sự đồng hóa, thính đồng, nắm giữ. Chính vì vậy, với sự quan sát trong thiền tập sẽ giúp chúng ta hiểu rõ đúng bản chất của các sự vật hiện tượng, đúng với những gì đang xảy ra. Và để loại trừ đi sự hiểu biết sai lầm.